có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Exit Phong, chương 241. Phát triển. Thời tiết hôm nay mưa nhỏ kéo dài, hơn 6 giờ trời vẫn tối, Sở Tiên nói với Tiểu Dính một tiếng tối nay có thể về muộn rồi, đến vựa cá luôn. Mưa ngày càng to, Sở Tiên nhảy xuống vựa cá biến thành hình cá bơi nhanh ra phía xa. Hồ Phong Đài nối tiếp với biển, ở vị trí cửa ra tạm thời vẫn chưa có lưới bao ngăn cản, có thể trực tiếp bơi ra biển. Hai bên cửa vào có 3 vựa cá, trong đó có một chỗ là của Tần Đa Hay. Không giống với bên trong vựa cá Hồ Phong Đài, xung quanh có đất liền bao quanh, xung quanh vựa cá Tần Đa Hay đều là biển, tất cả dựa vào lưới bao ngăn lại. Diện tích so với Hồ Phong Đài khác biệt rất lớn, thậm chí không bằng một nửa vựa cá của hắn lúc đầu. Là do Sở Tiên chặn mất tiền tài của hắn, vì vậy Tần Đa Hai không tiếc tiêu hao rất nhiều sức lực lấy được 9 con cá alligator ra, chỉ có điều hắn không biết kết quả hoàn toàn là giúp Sở Tiên. Vựa cá Tần Đa Hai rất cạn, nước vô cùng trong, xa cũng có thể nhìn thấy quái vật khổng lồ bơi chậm chậm trong vựa cá. Vì nuôi cá sâu cơ và cá thiểu bạc, năng lượng Sở Tiên giảm đi 6 châm, khôi phục lại hình thể lần nữa khoảng 4 mét dưới, nhưng ngay cả như vậy, trong đại dương này cũng là một loài cá khổng lồ. Đi tới xung quanh vựa cá Tần Đa Hay, một cái lưới đánh cá kiên cố chặn hắn ở ngoài. Nhìn cái kìm của ta. Nhìn thấy cá lưới đánh cá này, Sở Tiên cười hà hà. Liền lấy hai cái kìm ra, chậm chậm cắt từng sợi một. Muốn để alligator ra cắn nuốt cá của ngư trường ta, vậy ta cũng vô lễ đến cắn nuốt cá ngư trường của ngươi. Sở Tiên lập tức phát huy góc nhìn toàn năng, khống chế cá bốn phía. Đều là cá nhỏ tiến vào bên trong vựa cá. Sở Tiên cảm ứng được xung quanh đều là cá nhỏ, tất cả cá trong vựa cá Tần Đa Hai đều lớn chừng bằng móng tay, một con to cũng không có. Xem ra chỗ cá này họ cũng vừa đưa vào không lâu. Sở Tiên nghĩ trong lòng. Đúng lúc cá sâu cơ và cá thiểu bạc của ta cần ăn những loại cá nhỏ, thật sự là người tốt giúp người khi gặp nạn nha. Sở Tiên nhanh chóng vây quanh một vòng vựa cá Tần Đa Hai, rồi khống chế từng con ở xung quanh, mang chúng đến Hồ Phong Đài. Cá nhỏ rất nhiều, khoảng mấy vạn con, thả ở vựa cá của hắn đầy chi chít, nhưng thả vào Hồ Phong Đài lại không hiện lên nhiều. Bơi đến bình đài trước vựa cá, Sở Tiên biến thành hình người, mở cửa khu vực nuôi cá sâu cơ đưa vào, từng con đưa vào trong. Lớn nhanh thật, theo tốc độ này, nửa tháng có thể lớn đến 2 cân rồi. Sở Tiên nhìn thấy hình thể một con dâu cơ, đã lớn gần 1 cm, mặt cười cười. Toàn bộ cá bé trong vựa cá Tần Đa Hai đều đưa vào vựa cá của mình, Sở Tiên lại nhảy xuống nước, biến thành hình cá bơi ra biển. Bơi dưới biển, cá lân cận thành phố Hải Thanh hoàn toàn không thể so sánh với đảo Lam Ma. Nhưng Sở Tiên không để ý nhiều như vậy, hắn tăng tốc độ, rất nhanh, xung quanh hắn tập trung mấy nghìn loại cá. Trong đó có cá chiên bé, cá thu, cá xít phin, cá ni bi, cá lặc, cá trích Thái Bình Dương, cá chim, cá tuyết, nhiều loại, không chỉ chủng loại không giống nhau mà kích thước cũng không giống nhau, nhưng thời gian một tiếng đồng hồ lên đến nghìn con, ít nhất 3-4 nghìn cân, bán ra cũng có 300-400 vạn. Sở Tiên mang bầy cá bơi về Hồ Phong Đài, mở lực khống chế, bầy cá tản ra ở Hồ Phong Đài, lại tiếp tục bơi ra biển, 3 giờ liên tiếp, Sở Tiên đi đi về về 3 lượt. 4 lần như vậy, cá trong ngư trường nhanh chóng đạt tới trên vạn cân, Sở Tiên nhìn thời gian, liền biến thành hình cá bơi về bờ. Dùng lưới lấp kín vị trí cửa vào Hồ Phong Đài. Sở Tiên mặc áo, dặn dò Lão Tầm. Được ông chủ, trên vạn cân các loại cá, nói thế nào cũng có thể bán đến 10 mấy vạn, mà đây chỉ là 4-5 tiếng bận rộn của hắn. Đây mới là vận dụng đúng đắn vựa cá. Về nhà đã 12 giờ, Sở Tiên tắm rồi ôm Tiểu Dính ngủ. Ngày hôm sau, Sở Tiên đưa nhóm người Phong Thúc đến vựa cá. Tối qua chúng tôi lấy ít cá ở biển, Về phần làm sao mà lấy được không nói được với các người rồi, khoảng trên vạn cân, các ngươi đi đến vựa cá xem, bắt tất cả các loại cá trưởng thành, Phong thúc thúc tìm người bán cá đi, loại có thể lớn nữa thì tiếp tục nuôi ở vựa cá. Sở Tiên nói với họ. Phong thúc cùng đám ngư dân đi phía sau mặt đầy kinh ngạc, nhìn các loại cá trong ngư trường trong đầu đầy nghi ngờ. Sở Tiên nhìn họ cười. Gọi nhiều người đến như vậy không phải mỗi ngày bảo họ nuôi cá, mà là để họ duy trì vệ sinh vựa cá. Vựa cá của hắn yêu cầu về môi trường cực kỳ cao, nhất định phải phòng ngừa các loại tảo tăng nhanh các vấn đề cá sinh bệnh. Thứ hai là lúc thường có thể làm bể cá, một công đôi việc. Mà lúc này trong vựa cá Tần Đai hay, vài tên ngư dân nhìn vựa cá trống giống như vậy, bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này lại không phải hồi ức tốt đẹp. Cá con đâu sao một con cũng không có. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì lẽ nào lại xuất hiện việc kỳ gì như lần trước. Mấy người công nhân nghĩ đến chuyện xảy ra lần trước, lúc đó cá trong ngư trường mỗi ngày lại giảm bớt, cuối cùng không tìm thấy bất kỳ hung thủ nào. Mà hôm nay... Vừa cá lại thêm triệt để, đến một con cá bé cũng không có trống giống như vậy, cho dù bọn họ tung thêm nhiều thức ăn cũng không thấy một con cá nhỏ. Đây, chúng ta nhanh báo cho ông chủ. Một gã ngư dân cuống quýt lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại gọi Tần Đa Hai. Trong hồ phong đài, Phong thúc đưa mấy ngư dân đi bắt đầu bận rộn, Sở Tiên ngồi trên con thuyền nhỏ đi ra giữa, trong lòng kẽ động. Khống chế từng con cá sâu cơ và cá thiểu bạc bơi lên trên mặt nước. Nhìn chúng rõ ràng lại tăng trưởng, Sở Tiên mỉm cười. Mấy ngày tiếp, Sở Tiên hoàn toàn nhàn rỗi, ban ngày không có việc đến vựa cá xem hai loại cá trưởng thành, chiều cùng Tiểu Dính đi dạo phố ăn cơm xem phim, cuộc sống nhàn nhã khiến người ta ngưỡng mộ. Hắn mặc dù nhàn rỗi, nhưng sản nghiệp của hắn lại vận hành nhanh chóng, đầu tiên bể cá ở Kinh Hải, bận rộn mười mấy ngày cuối cùng ổn định rồi, mười mấy ngày đã đạt hơn 2.700 vạn, một con số vô cùng kinh khủng. Ban đầu, Trương Tiêu Hoa chuẩn bị bắt đầu tuyển dụng các đại lý, Sở Tiên bảo cô dừng lại, mọi thứ đợi phim hắn diễn vai chính chiếu xong rồi nói. Ở cuối phim, Sở Tiên bảo đoàn khoa tăng thêm thông tin liên quan đến bể cá tiên cảnh. Trước mắt phim đã hoàn thành chế tác, đoàn khoa đang chuẩn bị tìm kiếm phát hành, tạm thời mọi thứ đều thuận lợi. Ở Thái Lan, rắn biển tiên cảnh đã bắt đầu vận hành chính thức. Theo báo cáo của Lão Mục, gần một tháng họ bắt được hơn 1.000 con rắn biển. Hơn 1.000 con rắn biển sau khi chế biến xong lợi nhuận đạt tới 5.000 vạn trở lên. Mà khoản thu này đạt được chưa đến một tháng, theo Lão Mục nói, sau này mỗi tháng lợi nhuận có thể đạt tới 3 tỷ, một năm có thể bắt 6 tháng thu nhập khoảng 18 tỷ, so với trước đây dự đoán nhiều hơn 9 tỷ. Mặc dù có thể bắt được gấp bội rắn biển, chủ yếu là công lao của cá mập có năng lực bắt rắn biển đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của nó thường thì làm ít công to. Sở Tiên lần nữa dặn dò Lý Long. Rắn biển tiên cảnh tự mình hoàn toàn có thể nghiên cứu một số tác dụng của rắn biển, không cần phải luôn luôn làm một nhà cung cấp. 13 ngày, những con cá sâu cơ và cá thiểu bạc đột nhiên lớn tới hơn 1 cân, thật là kinh khủng. Đúng vậy, mọi người nhìn cá sâu cơ và cá thiểu bạc, toàn bộ không có gì khác biệt so với sống hoang dã trong đại dương, rốt cuộc ông chủ làm bằng cách nào? Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ. Mấy ngày nay mấy loại cá khác trong ngư trường lúc đầu chỉ có 2-3 vạn cân, khi chúng ta bán ra liền 3-4 vạn cân, bây giờ ở đây đều là cá bé rồi. Đúng vậy, cá gì cũng có, đây quả thực quá kỳ lạ, ông chủ nói bắt từ biển về, mỗi lần đều là trong đêm xuất hiện mấy nghìn cân cá, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Mọi người có nhìn thấy trong biệt thự phơi bào ngư không? Trời ạ, bào ngư to như vậy. Tôi nhìn thấy trên mạng bé hơn một chút, một con phải mấy trăm vạn. Mọi người nói xem ông chủ có phải dùng năng lực đặc biệt gì, nếu không sao lại có thể có chuyện quái gì vậy. Sáng sớm trong vựa cá, một nhóm công nhân trên bình đài nhỏ giọng trò chuyện, hơn 10 ngày làm việc, khiến họ càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Mỗi ngày trong vựa cá bỗng nhiên gia tăng các loại cá, hoàn toàn trái với định luật sinh trưởng của cá sâu cơ và cá thiểu bạc, đủ loại chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, mọi người đừng nói lung tung nữa, làm việc chăm chỉ, chuyện gì cũng đừng nói, ông chủ đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta giữ gìn bí mật là được rồi. Phong Thúc ở bên nghe thấy họ bàn luận ở bên nhắc nhở. Thực ra Phong Thúc cũng cảm thấy kỳ quái hơn bất kỳ ai, chỉ có điều ông không hỏi, cũng không nói cho người khác. Ông chủ, mấy người công nhân đang suy đoán về hiện tượng kỳ lạ ở vựa cá chúng ta, tôi sợ chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài. Trên đường đi đến vựa cá, lão Tầm cau mày nói với Sở Tiên bên cạnh họ, ngoài Nhị Kiếm Tam Kiếm còn có mấy người thanh niên cường tráng, cũng là bọn nhất xấu đến cửu xấu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Tiên gật đau, tình hình này Han cũng sớm đoán ra, chỉ cần vựa cá hắn tuyển nhận công nhân nhất định sẽ khiến người khác biết được một vài việc, có điều hắn không hề để ý. Lúc đầu có thể nói thông tin đơn leo tút cho Pháp Đại Nguyệt nói cho bọn người Lão Thạch, cũng là để làm nền cho hiện tượng kỳ lạ bây giờ. Như vậy cho dù để vài người cảm thấy kỳ lạ, hắn có thể đem tất cả chuyện này đẩy lên người đơn leo tút. Suy cho cùng sinh vật trong truyền thuyết, tất cả mọi người đều không biết chúng có năng lực gì. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 242. Lên tàu chiến. Lên tàu chiến. Dịch Yến can đi. Ông chủ. Ông chủ. Khi Sở Tiên đến vựa cá, công nhân xung quanh lập tức đứng dậy chào, từ đáy lòng, họ vẫn vô cùng cảm kích ông chủ này, vì đãi ngộ của hắn rất tốt, là một ông chủ cực kỳ tốt. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên nhìn họ gật đầu, hôm nay gọi mấy người qua đây, thật ra là để giải quyết những nghi ngờ trong lòng họ, nhưng cách giải quyết này sẽ khiến họ càng khiếp sợ. Đợi lát nữa tôi sẽ đưa mọi người đến một nơi để tháo gỡ những nghi ngờ trong lòng mọi người. Sở Tiên nhìn họ cười nói. Lên thuyền, hôm nay chúng ta ra biển. Lần ra biển này không phải là bắt cá, mà là hôm qua hắn cùng Pháp Đại Nguyệt đã bàn xong việc. Lần trước cùng Lão Thạch gặp hai viện sĩ, họ muốn nhìn cá đơn leo tút trong truyền thuyết. Sở Tiên đương nhiên không có vấn đề gì. Hắn cũng muốn xem hơn một tháng rồi, bầy cá đơn leo tút này lớn bao nhiêu rồi, có bị chết không? Vì vậy nhân cơ hội này, Sở Tiên quyết định mang theo 10 người công nhân trong vựa cá cùng đi, thuận tiện giải quyết nghi ngờ trong lòng họ, để sau này họ giữ gìn bí mật tốt hơn. Ngư thuyền chậm chậm chạy, ở chỗ cửa ra không xa, Sở Tiên nhìn thấy nhóm người Lão Tần đang ở trong vựa cá của họ. Lão Tần cùng Tần Chí Phi cũng nhìn thấy ngư thuyền của Sở Tiên, bất quá, không nhìn được rụt cổ một cái. Lần trước Sở Tiên đem toàn bộ cá nhỏ của họ đi, Lão Tần tức giận thiếu chút nữa là ngất đi, mấy chục vạn cá như vậy biến mất, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn. Mà những ngày này, hắn cũng chú ý hơn vựa cá của Sở Tiên, không những không xuất hiện chuyện cá bị alligator ra nuốt chửng. Trái lại trọng ngư trường xuất hiện rất nhiều cá, thế là ý nghĩ đầu tiên của hắn cho rằng Sở Tiên khám phá ra âm mưu của hắn, đem toàn bộ cá nhỏ trong ngư trường trộm đi để trả thù. Có điều chưa đợi hắn đến tìm Sở Tiên, Lão Tầm cùng bọn người Nhị Kiếm và Nhất Xấu đã đến nhà hắn. Mười mấy người cá, mỗi người đều là một nhát đánh mấy chục cao thủ, mặc âu phục màu đen chỉnh tề. Cho dù Lão Tần xuất thân là côn đồ nhưng đối mặt với họ cũng là một hồi mồ hôi lạnh. Nhóm người Lão Tầm cũng không nói nhiều với Lão Tần, hai quyền đánh xuống, thậm chí lúc Lão Tần bắt đầu muốn phản kháng, kết quả bị Nhị Kiếm một tay nắm lấy dễ dàng, cuối cùng hắn cũng biết tự mình trêu chọc rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Bây giờ lại gặp Sở Tiên như vậy, đến một tiếng sấm cũng không dám phóng. Có lẽ đã qua những ngày quen thoải mái, bây giờ để hắn cầm đao hung hăng đi chém người hắn thật sự không dám, hơn nữa cho dù là dám hạ thủ, cũng không dám động thủ với nhóm người này, muốn tiền có tiền, muốn người có người, Nói trắng ra hắn chỉ là một hào phú nhỏ nghìn vạn mà thôi, đấu không lại người khác. Sở Tiên nhìn lướt qua không để ở trong lòng, với thực lực hiện giờ của hắn, mặc dù tiền có thể không nhiều, nhưng nhân công và liên hệ không kém chút nào, nhất là sau khi cứu đoàn người Pháp Đại Nguyệt. Ngư thuyền tiến vào đại dương tốc độ nhanh nhất, rất nhanh đã đến tọa độ mà Pháp Đại Nguyệt cung cấp. Một chiếc tàu chiến dài hơn 40 mét, quân lính đứng phía trên, vũ khí tiên tiến được đặt phía trên tàu chiến. Nhóm người cá từ từ tới gần tàu chiến, Phong Thúc cùng 10 người công nhân chết lặng người dừng lại bên cạnh tàu chiến. Pháp Đại ca. Sở Tiên nhìn Pháp Đại Nguyệt mặc quân phục đứng trên tàu chiến lên tiếng chào hỏi. Đến rồi. Pháp Đại Nguyệt cười, tàu chiến kéo ra một tấm bảng, Sở Tiên cười đi lên. Đều lên hết đi. Sở Tiên nói với nhóm người Phong Thúc đang ngẩn ngơ. Được ông chủ 10 người công nhân càng thêm chấn động, nhanh chóng gật đầu cung kính đi theo phía sau. Vài người công nhân mới tuyển, vì hiện tượng kỳ lạ ở vựa cá, nên gọi họ đến xem. Sở Tiên nhìn đám người công nhân phía sau nói với Pháp Đại Nguyệt. Đương nhiên không có vấn đề gì. Pháp Đại Nguyệt không quan tâm lắc đầu, liền tò mò hỏi. Vựa cá của Sở Tiên huynh đệ rất kỳ quái sao? Ha ha, đương nhiên kỳ quái. Sở Tiên cười. Cá trong ngư trường của tôi không phải tự nuôi mà cá từ biển chạy tới. Ha ha, thật chỉ có cậu, chẳng trách người khác thấy kỳ lạ, đổi lại là ai đều cảm thấy kỳ quái. Pháp Đại Nguyệt hơi sững sờ cười. Hắn đương nhiên biết ý của Sở Tiên, cá từ biển chạy tới, dĩ nhiên là lợi dụng cá đơn leo tút đem cá biển chạy tới vựa cá của chính hắn. Sở Tiên biết lời mình nói Pháp Đại Nguyệt sẽ nghĩ thế nào, hắn cũng là có ý chỉ dẫn. Mấy người công nhân bên cạnh nghe thấy ông chủ mình nói chuyện với người trung niên mặc quân phục trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng họ không dám nói bất cứ điều gì. Hải quân đi lên trên tàu chiến nói chuyện với vị sĩ quan, hơn nữa chiếc tàu chiến này hiển nhiên là đang đợi ông chủ mình, loại chấn động này đâu phải những ngư dân bình thường này có thể tưởng tượng đến. Đơn leo tút đang ở vị trí nào bây giờ cậu có biết không? Pháp Đại Nguyệt hỏi. Bây giờ tôi không biết. Sở Tiên lắc đầu. Ở Hoàng Hải, nhưng vị trí cụ thể cần tìm xem. Pháp Đại Nguyệt gật đầu, dù sao đây là loại cá đã tồn tại từ thời cổ xưa, không thể đứng ở lại một vị trí. Được, vậy chúng ta loanh quanh ở Hoàng Hải. Pháp Đại Nguyệt gật đầu. Đến nói chuyện, nhóm người Lão Thạch đều ở đây. U, V, Quy, Quy. Mơ, Sở Tiên gật đầu để nhóm người Lão Tầm đợi ở ngoài hắn đi vào trong tàu chiến. Tiểu Tiên đến rồi, đến ngồi, gọi cậu đến không làm phiền cậu chứ? Lão Thạch nhìn Sở Tiên đi vào cười. Sao lại phiền chứ, tôi cũng muốn xem tàu chiến của đất nước. Sở Tiên cười, chào hỏi hai vị bên cạnh Cổ viện sĩ và Ngô viện sĩ. Ha ha, không cần khách sáo, ngồi ngồi. Bây giờ thời bình tương đối nhàn rỗi, ngoài quân diễn còn có thăm dò tài nguyên biển, Cổ viện sĩ và Ngô viện sĩ bây giờ kiêm quản mặt này, nên rất tò mò cá đơn leo tút. Tôi nghĩ cá đơn leo tút chắc sẽ mang đến chấn động rất lớn cho mọi người. Sở Tiên nói với Lão Thạch, Cổ viện sĩ và Ngô viện sĩ. Cậu có thể tìm thấy chúng ở biển rộng mênh mông này? Lão Cổ tò mò hỏi. Yên tâm đi Thạch Thúc. Tôi có phương pháp đặc thù tìm được chúng. Sở Tiên giả vờ thần bí đáp. Vậy được, Đại Nguyệt chạy thuyền. Lão Cổ lên tiếng. Thạch Thúc, tôi có thể phải ra bên ngoài, không khó mà tìm. Sở Tiên cười đứng lên. Chúng tôi cũng đi xem. Lão Thạch cười đứng lên đi ra bong thuyền. Nhóm người Phong Thúc nhìn mấy quân nhân có tuổi, nhìn cấp bậc trên quân trang cảm thấy kính nể. Lão Thạch nhìn họ cười, đứng trên bung thuyền nhìn ra biển. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 243. Tạm biệt cá đơn leo tút. Tạm biệt cá đơn leo tút. Dịch mơ A.T.

Sau khi từ trên biển trở về, Sở Tiên lại bắt đầu cuộc sống bình thường. Mỗi ngày hắn đều nhàn nhã đi ngư trường dạo chơi, hoặc là cùng bọn lão tầm đi xem chút tài liệu về bể thủy sinh. Hiện giờ hắn cũng tích lũy được khoảng 4-5 ngàn bể thủy sinh. Mà trong ngư trường bên cạnh, mấy chục người của đội thi công đã bắt đầu xây dựng các vị trí bên cạnh phong đài hồ. Sở Tiên vung tiền mua mấy cái chỗ bên cạnh phong đài hồ để xây dựng một khu nhà nghỉ cho công nhân, cũng đồng thời làm kho đựng bể thủy sinh. Bởi vì cũng chỉ xây dựng đơn giản, không phải dạng nhà cao cấp, cho nên khoảng một tháng là có thể hoàn thành. Ngay lúc đó, trên mạng cũng rầm rộ những thông tin liên quan đến phim điện ảnh của bọn họ. Đoàn Khoa đối với việc tuyên truyền này làm nhuần nhuyễn vô cùng. Đầu tiên hắn đem đoạn trailer bắt cá mập phát ra, đồng thời ở các blog và diễn đàn hắn cũng đăng những bài báo khen thưởng tuyên dương kịch liệt. Thế là mấy ngày này chỉ một đoạn video đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Trời đất ơi, đây là thật hay giả vậy, trên biển mà dám truy sát cá mập, chuyện này là như thế nào, thật hay là phim vậy? Thời điểm video xuất hiện, tất cả mọi người đều nhất trí nghĩ rằng đó là giả, chuyện này chỉ có thể có trong phim mà thôi. Thử nghĩ xem, trên biển lớn như thế, cá mập hung mãnh như vậy, làm sao lại có người không biết sống chết dám đi lên đánh giáp lá cà? Đó cũng không phải là cá heo. Loài người nhảy vào biển săn bắt cá heo còn có thể, nhưng đây là cá mập nha, hơn nữa còn là cá mập trắng nổi tiếng. Đây là phim của Hollywood sao? Sao tôi cứ có cảm giác cá mập trắng này còn thật hơn ở ngoài thế nhỉ? Tôi nói này anh bạn lầu trên, cậu không thấy bên trong cũng là người thật sao? Là phim khoa học viễn tưởng của Trung Quốc đó, dạo này kỹ xảo cũng thật lợi hại nha. Quá khủng bố rồi, trực tiếp truy sát cá mập, mặc dù đoạn phim này rất ngắn, nhưng đúng là quay vô cùng đẹp. Video vốn dùng điện thoại di động quay lại, nên độ phân giải không cao, cho nên ai cũng cho rằng đây là tình tiết trong phim. Nhưng mà bất ngờ xuất hiện một đám người nói rằng video này là thật, bởi vì kỹ xảo không làm được loại hiệu ứng này khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Tin tức vừa tung ra, nhất thời ai cũng cảm thấy không biết nói gì hơn, cái này đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu như có người dám đánh giáp lá cà với cá mập, ta đây liền ly vét cảnh chính mình gặm bàn phím nha. Ở đại dương, cá mập trắng vốn thuộc về đỉnh kim tự tháp, mệnh danh là sát thủ đáy biển, độ hung mãnh còn cao hơn cả hổ với sư tử. Mấy người trong video dám đánh giáp lá cà với cá mập, bọn họ chẳng phải là siêu nhân sao? Đồng ý với lầu trên, nếu như đây là thật, huynh để tôi cùng cậu Liver ăn bàn phím. Mặc dù bọn họ dùng vũ khí làm cá mập trọng thương, nhưng cá mập dù sao cũng mạnh hơn con người, huống chi máu tươi sẽ kích thích cá mập trở nên hung áp. Cá mập nặng 2-3 tấn trừ khi dùng vũ khí hạng nặng, nếu không thì không có khả năng giết chết được. Tôi không tin bọn họ ngu ngốc như vậy, coi như có thể làm trọng thương cá mập, cũng không có khả năng cùng cá mập đánh giáp lá cà nha. Video vô cùng bạo lực, khiến vô số người chú ý, nhưng nếu nói đây là sự thật, thì đúng là không ai dám tin. Đoàn Khoa nhìn những bình luận nhiệt tình trên mạng mỉm cười, tất cả hắn cũng đã dự tính trước, chỉ cần đem đoạn video này công bố ra ngoài, hơi tung hỏa mù một chút thì tự nhiên cư dân mạng sẽ hiếu kỳ phán xét, càng tranh cãi không ngừng hắn càng vui vẻ. Cũng đúng như hắn dự đoán, chân tướng của video rất nhiều người không tin là thật, nhưng có một số ít lại tin. Mà những người này đa số đều có chút liên quan đến điện ảnh, tương đối hiểu rõ kỹ xảo điện ảnh. Hiện nay kỹ xảo điện ảnh vẫn chưa đạt được tính chân thực như vậy, đoạn video kia toàn bộ đều là thật. Quá đỉnh, các cậu đã nhìn qua kỹ xảo nào mà lại thật đến như thế chưa? Hiện tại kỹ xảo làm sao có thể đạt đến trình độ này? Thậm chí trong diễn đàn còn có một tên xưng là đạo diễn có chút ít danh tiếng bình luận. Hiện nay trên thế giới cũng chưa có kỹ xảo nào đạt được trình độ này, trong video toàn bộ đều là cảnh thật, Hơn nữa, các cậu không chú ý sao, đám người nhảy vào trong biển đánh giáp lá cà với cá mập đều là vì cứu một đứa trẻ sao? Tên đạo diễn này tuyên bố trên bờ lúc xong lập tức dẫn đến rất nhiều người tán thành. Thật đúng là kỹ xảo bây giờ không làm được hiệu quả này, với lại mọi người xem cá mập này đúng là vô cùng thật, cũng không thể chế tác ra được. Quá kinh khủng, đám người này lại lợi hại như thế, hẳn là ngư dân, vì cứu đứa trẻ kia mà đánh giáp lá cà với cá mập, đúng là anh hùng. Một đám chuyên viên trong ngành điện ảnh bình luận lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ. Mẹ nó, biến thái như vậy sao, thật sự bọn họ đánh giáp lá cà với cá mập. Tôi muốn biết hiện giờ những huynh đệ đòi liver ăn bàn phím kia ở nơi nào, tôi đã bảo rồi mà, video chân thực như thế sao có thể là kỹ xảo được. Lầu trên này cậu đừng giả bộ vô tội nữa, tôi nhớ là lúc họ giao ước quay liver gặm bàn phím cậu cũng góp phần đó. Lúc này, những người đi ra chứng thực lại càng khiến cho cư dân mạng tin tưởng video là có thật. Mấy người đều chứng nhận trên bờ lúc. Hơn nữa toàn bộ đều là người có tiếng tăm. Video này là thật, lúc trước bọn tôi có dùng du thuyền đi chơi, có một đứa trẻ ngồi trên thuyền nhỏ, đột nhiên có một con cá mập trắng bơi qua, đứa trẻ vươn tay sờ vây cá mập khiếp cho nó tức giận, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, có một chiếc thuyền cá xuất hiện đánh trọng thương cá mập, đồng thời 4-5 người trên thuyền trực tiếp nhảy xuống biển chế trụ cá mập, cứu đứa nhỏ trên thuyền. Đây là một bờ lúc của doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Ngô Sơn bình luận. Video này đúng là thật, lúc ấy tôi cũng quay một video, trước đây đã từng ung lên mạng nhưng không có ai chú ý, hiện giờ có thể ung lại, các huynh để xem xong nhớ like. Đây là bờ lúc của một phó giám đốc. Có không ít người làm chứng xác minh tính chân thực của video, còn có người có thể đưa ra video chính mình quay lại cảnh lúc đó, tuy không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải kỹ xảo. Trong nháy mắt, video càng thêm thu hút, vô số người kinh ngạc, tua đi tua lại để xem xét. Ngay lúc này một video khác cũng rất nhanh được tung lên trên mạng. Trên biển, một chiếc thuyền tăng tốc đâm vào một chiếc thuyền khác, tiếng ầm ầm vang dội, sau đó chiếc thuyền lại đâm vào mấy chiếc thuyền xung quanh. Những người xem được video vô cùng kinh ngạc. Mẹ nó, đây lại là chuyện gì, nhất định là phim điện ảnh, không thể là thật. Cư dân mạng cùng một suy nghĩ, cho dù mấy người kia có đứng ra chứng thực bọn họ cũng không dám tin trực tiếp dùng thuyền cá đâm vào, còn nhanh như thế. Cái này khác gì hải chiến đâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa mới xuất hiện một video đánh giáp lá cà với cá mập, lại thêm một video chiến tranh trên biển, nhất là khi bọn họ nhìn thấy cờ trên thuyền thì càng thêm khẳng định. Cái này là thuyền kiểu gì, đại thủy pháo hải chiến, lại còn đánh giáp lá cà với cá mập, vùng biển nước ta bây giờ khủng bố như vậy sao? Đại dương đối với rất nhiều người đều là sự tồn tại bí ẩn, hai video này đột ngột xuất hiện khiến mọi người đều sục sôi một trận. Các cậu có phát hiện ra không, chiếc thuyền đang đi đâm nhau kia cùng với chiếc thuyền đánh giáp lá cà với cá mập là cùng một chiếc, thần linh ơi, bọn họ là xã hội đen trên biển hay sao? Ai dám đánh giáp lá cà với cá mập? Ai dám trực tiếp dùng thuyền làm vũ khí trực tiếp? Hai loại này không cẩn thận một chút liền mất mạng. Nhưng cả hai loại chuyện không sợ chết này lại xuất phát từ cùng một chiếc thuyền. Trong lúc nhất thời cả nước đều chú ý đến việc này, vừa mở máy tính, điện thoại ra đều có thể nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông, đài tin tức, ngay cả trên TV cũng có một mục đánh giá riêng. Có người nói trên chiếc thuyền này là quân đội Trung Quốc. Bởi vì chỉ có bọn họ mới dám làm ra loại chuyện này. Cũng có người nói bọn họ là chiến sĩ mặt biển, giáp lá cà với cá mập để cứu trẻ em, va chạm với thuyền cá ngoại quốc để dương uy cho nước ta. Tóm lại, chiếc thuyền này chính là đại biểu cho quốc gia, khiến cho rất nhiều cư dân mạng đều khen ngợi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến phản bác lại, bởi vì trên thuyền có loại vũ khí tính sát thương cao,